Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 561, thực lực tăng vọt ma môn. Đối với cái này, Phong Tử Thần cũng có đối sách, muốn nhường tế đàn máu đạt được thiên đạo thừa nhận, kỳ thật rất đơn giản, đó chính là, nhường tế đàn máu xuất hiện, hữu ích tại Hồng Hoang Thiên Địa, tại cái này lớn như vậy trong Hồng Hoang. Chỉ cần là đối Hồng Hoang Thiên Địa hữu ích đồ vật, không cần nói thần thiện hay ác, nghịch thiên hay không, đều tất nhiên sẽ có được thiên đạo phù hộ. Cho nên, chỉ cần huyết tế đàn xuất hiện, có thể đối với Hồng Hoang có chỗ tăng thêm, cái kia thiên đạo liền sẽ không tính toán thần nghịch thiên chỗ. Với thiên đạo mà nói, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng thêm Hồng Hoang bản nguyên mới là trọng yếu nhất. Thần tại trong Hồng Hoang hành động, tất cả đều là căn cứ vào điểm này. Vì thế, thần có thể hy sinh hết thảy. Liền hỗn độn ma thần thần đều có thể dung hạ. Cái kia dung nạp một cái nho nhỏ tế đàn máu, lại đáng là gì? Về phần như thế nào nhường tế đàn máu trở thành đối với Hồng Hoang Thiên Địa hữu ích bảo vật, Phong Tử Thần trong lòng cũng đã có tính toán. Tế đàn vốn là có câu thông thiên địa ý. Theo như Phong Tử Thần dự định, thần trước lấy tế đàn máu câu thông thiên địa, sau đó dâng lên đầy đủ tế phẩm, một bộ phận dùng để phản hồi thiên địa, một bộ phận dùng để gọi về người chết. Kể từ đó, thiên địa đạt được chỗ tốt, liền không tốt tính toán khởi tử hoàn sinh một chuyện. Tế đàn máu không có thiên đạo ngăn cản, cũng có thể thành công gọi về người chết. Đơn giản đến nói, đây chính là hối lộ, dùng cái này nhường thiên địa mở một mặt lưới. Pháp này có thể nói cả hai cùng có lợi, thiên đạo không có lý do cự tuyệt, ngược lại là có một chút so sánh khó xử, chính là hiến cho thiên địa tế phẩm, muốn lựa chọn như thế nào, chính là hiến cho thiên địa tế phẩm, khẳng định không thể dùng vật tầm thường, cần phải là có thể gia tăng thiên địa bản nguyên linh vật, bằng không mà nói, người tế phẩm dâng lên, thiên đạo lại không đạt được chỗ tốt, không chơi chết người mới là lạ. Mà lại, cái này tế phẩm, còn không thể là Hồng Hoang Thiên Địa bên trong linh vật. Bởi vì, Hồng Hoang Thiên Địa bên trong hết thảy, đều là thuộc về thiên đạo. Người đem thiên đạo mình đồ vật, hiến tế cho thiên đạo, còn nghĩ đạt được chỗ tốt. Đây không phải đang nháo sao? Thật làm thiên đạo dễ nói chuyện a. Hối lộ cũng là môn kỹ thuật sống. Cần hợp ý, nhất là, muốn hối lộ hay là thiên đạo, càng là cần thật tốt nghiên cứu, bằng không, sơ sót một cái, vậy nhưng thật sự là sẽ chết người. Đã thuộc về Hồng Hoang linh vật không được, vậy liền chỉ có thể theo giới ngoại đại hỗn độn vào tay. Đại hỗn độn bên trong, mới thật sự là khắp nơi trên đất là bảo, liền khắp nơi có thể thấy được hỗn độn khí, đặt ở trong Hồng Hoang, cũng coi là không sai bảo vật. Nếu là Phong Tử Thần có thể ổn định lại tâm thần, đi đại hỗn độn thu thập mấy vạn năm hỗn độn khí, liền đủ để xem như hiến tế cho thiên đạo tế phẩm. Coi đây là tế phẩm, thông qua huyết tế đan, tối thiểu nhất cũng có thể gọi về một tôn đại la kim tiên. Nhưng đó là trước kia, hiện tại Hồng Hoang, thế nhưng là có sẵn tế phẩm. Nhiều như vậy tiên thiên hung thú, cũng không phải liền là còn sống tế phẩm sao? Tiên thiên hung thú chính là hỗn độn ma thần không trọn vẹn cùng bộ phận hỗn độn bản nguyên, cùng với bộ phận hỗn độn sát khí dung hợp mà thành. Nó cũng không thuộc về Hồng Hoang, cho nên các thần hoàn toàn có thể bị dùng để làm tế phẩm, hiến tế cho thiên đạo, lấy lớn mạnh thiên địa bản nguyên. Nhắc tới tiên thiên hung thú, cũng không đơn giản, còn sống lấy phá hư Hồng Hoang thiên địa làm nhiệm vụ của mình. Chết cũng không bỏ qua Hồng Hoang. Nó sau khi ngã xuống, trên người hỗn độn sát khí chưa tiêu tán, mà là chậm rãi khuếch tán ra đến, ăn mòn xung quanh linh mạch địa khí, phá hư quanh mình sinh khí, khiến cho hóa thành hiểm địa, tuyệt địa, quả nhiên là âm độc vô cùng. Đây là Phong Tử Thần ngẫu nhiên phát hiện. Lúc đầu, Phong Tử Thần còn tưởng rằng nhóm này tiên thiên hung thú sẽ cùng trước kia tiên thiên hung thú đồng dạng. Tại sau khi ngã xuống, nó bản nguyên sẽ từ từ tán loạn, từng bước dung nhập trong thiên địa. lấy lớn mạnh hồng hoang bản nguyên. Nhưng tại vài vạn năm về sau, Phong Tử Thần bỗng nhiên giật mình, không đúng. Trong hồng hoang linh khí hàm lượng, chẳng những không có gia tăng, ngược lại tại từng bước giảm xuống. Cái này không hợp lý, vô cùng không hợp lý. Bởi vì, dựa theo lẽ thường đến nói, đi qua mấy năm liên tục đại chiến, tiên thiên hung thú vẫn lạc cũng không phải số ít. Vạn tộc tu sĩ càng là tử thương thảm trọng. Vài vạn năm đi qua, bọn họ bản nguyên sớm nên dung nhập hồng hoang thiên địa. Bởi vậy, trong hồng hoang linh khí hàm lượng, hẳn là có chỗ lên cao mới đúng. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở linh khí hàm lượng không tăng mà lại giảm đi. Cái này nếu là không có vấn đề, đó mới là có quỷ. Hồng hoang vẫn lạc nhiều như vậy sinh linh, nó bản nguyên không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích. Phải biết, mỗi một lần đại kiếp qua đi, hồng hoang thiên địa liền sẽ nghênh đón một cái tu luyện thịnh thế. Chính là bởi vì hàng tỷ sinh linh vẫn lạc, nó bản nguyên trở về thiên địa, khiến cho hồng hoang bản nguyên tăng nhiều, ban ơn cho vẫn còn sống vô tận chúng sinh. Hiện tại loại tình huống này, tất nhiên là có người đang làm trò quỷ. Ngay từ đầu, Phong Tử Thần còn tưởng rằng là ma môn âm thầm giở trò quỷ, chặn đường vốn nên trở về thiên địa bản nguyên, mưu đồ mưu đại sự. Có thể đi qua thần tinh tế quan sát, lúc này mới phát hiện, việc này không có quan hệ gì với ma môn, là tiên thiên hung thú nồi. Nó vẫn lạc về sau, tiên thiên sát khí không tiêu, tiếp tục phá hư hồng hoang địa khí linh mạch. Sở dĩ không người phát giác được điểm này, chính là bởi vì có đại lượng sinh linh vẫn lạc, nó bản nguyên trở về thiên địa, đền bù hồng hoang hao tổn, che giấu điểm này. Thẳng đến vài vạn năm về sau, Phong Tử Thần bỗng nhiên phát giác không đúng, lúc này mới thấm nhuần chân tướng. Tiên thiên hung thú thật sự là chết cũng không nhường người an bình. Bất quá, ngẫm lại cũng thế, hỗn độn ma thần cũng không phải đồ đần. Các thần đem tiên thiên hung thú đưa đến hồng hoang, hiển nhiên không phải là cho hồng hoang bầu trời đầu tư nguyên, mà là vì phá hư hồng hoang thiên địa. Nếu là tiên thiên hung thú vẫn lạc về sau, nó bản nguyên dung nhập hồng hoang trong thiên địa, cái kia hỗn độn ma thần lần này cử động, chẳng phải không có ý nghĩa sao? Vì thế, các thần nhất định sẽ tại tiên thiên hung thú trên thân lưu lại ám thủ, để phòng ngừa loại sự tình này phát sinh. Sau khi ngã xuống tiếp tục phá hư hồng hoang thiên địa, đoán chừng chính là hỗn độn ma thần lưu lại ám thủ. Mà Phong Tử Thần đã phát hiện điểm này, vậy liền không có khả năng ngồi nhìn loại tình huống này tiếp tục phát sinh. Tiên thiên hung thú sau khi ngã xuống, bản nguyên không cách nào dung nhập hồng hoang thiên địa đúng không? Cái kia không quan hệ, ngươi không được, ta tới giúp ngươi. Huyết tế đàn chính là này tồn tại. Thần liền tương đương với một cái máy chuyển đổi, đem tiên thiên hung thú bản nguyên chuyển hóa thích hợp nhất thiên địa hấp thu bản nguyên, lấy tiên thiên hung thú huyết nhục dựng huyết tế đàn, sau đó lại lấy các thần bản nguyên làm tế phẩm, hiến tế cho thiên đạo, phục sinh hồng hoang ngày xưa vẫn là cường giả. Pháp này thật sự là vật tận kỳ dụng. Lập tức, liền chuyển phế vì bảo, đem tiên thiên hung thú biến thành bánh trái thơm ngon. Tâm thần khẽ nhúc nhích ở giữa, Phong Tử Thần đem chính mình thôi diễn ra tới huyết tế đàn phương pháp luyện chế truyền cho Câu Trần hóa thân, nhường thần mang theo ma thần ký tiến đến tìm kiếm Phục Hy. U Minh giới, Câu Trần mới vừa từ Phong Đô Quỷ Đế trong tay tiếp nhận ma thần ký, liền thu được Phong Tử Thần truyền niệm, cũng không lo được bái kiến hậu thổ nương nương, liền vội vàng rời đi U Minh giới, tiến về trước nhân tộc tổ địa tìm kiếm Phục Hy đi. Muốn bằng nhanh nhất tốc độ luyện chế ra tế đàn máu, cần phải đạt được Phục Hy viện trợ không thể. Dù sao, hiện tại Phục Hy dưới tay thế nhưng là nắm giữ lấy hồng hoang thế lực lớn nhất. Có thần tương trợ, thiết lập sự tình đến, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Mà lại, mượn lần này luyện chế huyết tế đàn cơ hội, cũng tốt một lần hành động diệt sát tạo loạn hồng hoang tiên thiên hung thú, triệt để san bằng lần này náo động. Phục Hy đạo hữu, nhiều năm không thấy, người ngược lại là càng phát uy nghiêm. Nhân tộc Nhân Hoàng Điện, Câu Trần nhìn trước mắt Phục Hy, nhịn không được nói. Mặc dù Phục Hy cảnh giới so thần thấp nửa bậc, nhưng đứng tại thần trước mặt, Câu Trần ẩn ẩn có một loại bị đối phương khí thế áp chế cảm giác. Đương nhiên, cái này cũng có Câu Trần đặc biệt ngăn chặn trong cơ thể mình thiên hoàng đế khí nguyên nhân. Bất quá, coi như thế, cũng đủ để chứng minh Phục Hy bất phàm. Cái này biểu thị, Phục Hy cảnh giới mặc dù chỉ là chuẩn thánh đại viên mãn, nhưng thần chiến lực đã đạt tới nửa bước hỗn nguyên cấp độ. Mà những thứ này đều là vạn tộc cộng tôn mang tới chỗ tốt. Vạn tộc lực lượng làm sâu sắc, khiến cho Phục Hy trên người uy nghiêm càng thêm sâu nặng. So với Phong Tử Thần năm đó đảm nhiệm nhân hoàng lúc, muốn cường thịnh nhiều lắm. Chính là Phục Hy năm đó ở yêu tộc thiên đình đảm nhiệm hy hoàng lúc, cũng không có hôm nay như vậy khí tượng. Thần đã siêu việt dĩ vãng, lấy được kiếp trước chưa lấy được thành tựu. Không nói khác, liền nói tại Phục Hy cái này một thân uy nghiêm phía dưới, liền đủ để cho bình thường chuẩn thánh không dám hướng nó xuất thủ. Bởi vậy có thể thấy được, nó uy nghiêm sâu. Đây là muốn thành tựu hoàng giả khí tượng. Nếu như Phục Hy lại tại hồng hoang soát chút uy vọng, nói không chừng liền có thể trực tiếp leo lên hoàng giả vị trí. Bệ hạ quá khen, Phục Hy có thể có hôm nay đều lại bệ hạ công lao. Nếu không phải bệ hạ truyền ta nhân đạo đế tỷ, sợ là ta đã sớm vẫn lạc tại tiên thiên hung thú miệng. Càng gì luận hiệu lệnh vạn tộc, nhất thống hồng hoang. Đối với Phong Tử Thần cung kính thi lễ một cái, Phục Hy tràn đầy lòng biết ơn nói. Thần nói thế nhưng là lời nói thật. Nếu là không có tiên thiên chí bảo nhân đạo đế tỷ, thần đã sớm chết. Coi như không có việc gì, cũng vạn vạn không phải là đối thủ của tiên thiên hung thú. Người a, chấm ngoặc kép, lắc đầu, Phong Tử Thần có chút không nói gì. Thần công lao, nào có Phục Hy nói như vậy lớn. Ngày đó, coi như thần không xuất thủ, Phục Hy cũng sẽ không có sự tình. Thiên mệnh chi nhân, há có thể dễ dàng như thế vẫn lạc. Phong Tử Thần không cứu thần, tự có khác nhau người xuất thủ cứu thần. Mà lại, Phục Hy có thể có hôm nay, tuyệt đại bộ phận hay là dựa vào bản lãnh của mình. Bằng không, người cho rằng là ai cầm tiên thiên chí bảo đều có thể tạo nên cục diện trước mắt sao? Phục Hy có thể có được hôm nay địa vị, nhân đạo đế tỷ quả thật có không thể xóa bỏ công lao. Nhưng muốn nói tất cả đều là thần công lao, vậy thì có chút qua. Điểm này, Phong Tử Thần tự nhiên minh bạch, là được. Ta hôm nay tới gặp ngươi, cũng không phải cùng ngươi ôn chuyện, mà là có một chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ, đem tạp nhạp suy nghĩ chảm diệt. Phong Tử Thần một mặt vẻ trịnh trọng nói với Phục Hy. Bệ hạ mời nói, phàm là Phục Hy có thể làm được, tuyệt bất thôi chí. Thấy Phong Tử Thần nói lên chính sự, Phục Hy cũng nghiêm túc lên, hướng thần bảo đảm nói, cũng không phải việc khó gì, chấm ngoặc kép. Sau đó, Phong Tử Thần liền đem huyết tế đàn sự tình, cùng với ma thần kỳ dẫn dụ tiên thiên hung thú kế hoạch, từng cái cáo chi Phục Hy. Tế đàn máu, lệnh người chết phục sinh. Ma thần kỳ, có thể dẫn dụ tiên thiên hung thú. Nghe xong Phong Tử Thần về sau, Phục Hy lâm vào cực lớn trong lúc khiếp sợ. Lấy thần hai đời ký ức, cũng không gặp qua huyền diệu như thế thần thông. Cùng với pháp bảo, dẫn dụ tiên thiên hung thú, thần còn có thể lý giải. Nhưng cái kia lệnh người chết phục sinh, rõ ràng làm trái thiên đạo quy tắc thần thông. Cứ như vậy nghênh ngang bị Phong Tử Thần nói ra, thần liền có chút khó có thể lý giải được. Loại thần thông này, thực tế quá mức nghịch thiên. Thiên đạo làm sao có thể cho phép thần tồn tại? Cũng chính là thiên đạo bây giờ không có ở đây hồng hoang thiên địa. Bằng không, chỉ bằng Phong Tử Thần vừa rồi nói những lời kia, thiên đạo liền có thể trực tiếp bổ xuống một đạo tử tiêu thần lôi, đem nó liên quan tới tế đàn máu ký ức hết thảy biến mất. Thế nào, ngươi không tin? Thấy Phục Hy mặt mũi không thể tin, Phong Tử Thần có chút tự đắc cười cười, sau đó hướng thần giải thích trong đó nguyên lý, đem tế đàn máu thôi diễn ra tới. Thế nhưng là Phong Tử Thần tự mở tiên thiên kiếm đạo về sau, một cái khác vĩ đại hành động vĩ đại, thần khó tránh khỏi tồn chút khoe khoang tiểu tâm tư. Pháp này, thật sự là quá mức nghịch thiên, giống như nhường Đại La Kim Tiên thêm ra một cái mạng. Như thật tại Hồng Hoang lưu truyền ra đến, ảnh hưởng sao mà sâu xa, đủ để phá vỡ mọi người nhận biết. Nhường vốn là hỗn độn tương lai, càng thêm hỗn độn, nói không chừng, Hồng Hoang cách cục, liền sẽ như vậy sửa. Chính là tiên thiên kiếm đạo xuất thế, cũng không có tế đàn máu xuất hiện, ảnh hưởng lớn. Dù sao, tiên thiên kiếm đạo chỉ là tác dụng tại Hồng Hoang tầng dưới chót. Tại Hồng Hoang cao tầng mà nói, là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Nhưng tế đàn máu lại khác, thần chủ yếu phục vụ đối tượng, là Hồng Hoang cao tầng. Đầu năm nay, trừ thánh nhân, ai dám cam đoan chính mình vĩnh viễn sẽ không chết. Quân không thấy, vô địch như Đông Hoàng Thái Nhất, không phải là như thường vẫn lạc rồi. Có tế đàn máu, các thần liền có thêm một cái đường lui. Làm lên thân đến, cũng liền nhiều hơn mấy phần lực lượng. Thì ra là thế, bệ hạ thật sự là đại tài. Xa không phải Phục Hy có thể so sánh. Nghe xong Phong Tử Thần sau khi giải thích, Phục Hy là một mặt bội phục nhìn xem thần. Phục, thật sự là phục, loại biện pháp này đều có thể nghĩ ra được. Trách không được người ta có thể mở mang ra tiên thiên kiếm đạo. Càng là trở thành Hồng Hoang duy nhất đại đạo tôn. Đạo hữu cảm thấy pháp này có được hay không? Phong Tử Thần cười cười, hướng Phục Hy hỏi, hiện tại huyết tế đàn chỉ là trên lý luận hoàn mỹ. Phong Tử Thần cảm thấy tế đàn máu có thể thành công, chỉ là thần cảm thấy, về phần đến cùng có thể hay không thật thành công, chưa từng đi qua thực tiễn, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Dù sao, lý luận tại hoàn mỹ, cái kia cũng chỉ là lý luận, chỉ có thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác. Trên lý luận không có vấn đề gì cả. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Phục Hy nói, thật muốn dựa theo Phong Tử Thần suy nghĩ đến, tế đàn máu hoàn toàn không có lý do thất bại. Về phần có thể hay không thành công, chúng ta thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Hai người đều là thực tiễn phái, cân nhắc về sau, đều cảm thấy kế hoạch có thể thực hiện, cũng không có do dự, trực tiếp liền bắt đầu áp dụng. Thật muốn xảy ra vấn đề, có hai người tại, cũng không sợ ra loạn gì, ngược lại còn có thể hiện trường xử lý, tìm kiếm vấn đề phát sinh nguyên nhân, tốt tiến một bước hoàn thiện kế hoạch. Sau đó, Phong Tử Thần cùng Phục Hy hai người, liền công việc lu bù lên, một cái tại khảo sát địa hình, tìm kiếm thích hợp bố trí cạm bẫy địa thế, lấy chôn giết tiên thiên hung thú, một cái tại thôi diễn trận pháp, tốt đem sát phạt lực lượng tăng lên tới cực hạn, để càng nhanh chóng hơn chém giết tiên thiên hung thú. Trong nháy mắt, Thương Hải tăng điền, 10000 năm thời gian, dài dằng dặc mà qua. Trong lúc này, Hồng Hoang phát sinh không ít đại sự. Đầu tiên, muốn nói là tin tức xấu. Vì diễn luyện trận pháp, Phục Hy mệnh nhân tộc cùng tiên thiên vạn tộc riêng phần mình co vào thế lực. Điều này sẽ đưa đến, trong Hồng Hoang, tiên thiên hung thú càng thêm hung hăng ngang ngược. Chính là lúc trước sớm đã vẫn lạc tứ đại hung thú, cũng một lần nữa phục sinh, lại so với trước đó, càng thêm cường đại. Đã đi vào chuẩn thánh hậu kỳ. Đương nhiên, cái này còn không phải xấu nhất tin tức. Xấu nhất tin tức là, cuối cùng vài vạn năm, hỗn độn ma thần cùng Hồng Hoang đại thần thông giả ở giữa đoạt xá chiến đấu, có một bộ phận dần dần phân ra được thắng bại. Những cái kia đại thần thông giả vừa xuất quan, liền gia nhập trong ma môn. Cái kia không hề nghi ngờ, những thứ này Hồng Hoang đám đại thần thông giả chiến bại, bị hỗn độn ma thần đoạt xá thành công, thân phận, địa vị, pháp bảo các loại, hết thảy tất cả đều bị nó thay thế. Mà những cái kia bị hỗn độn ma thần thay thế đại thần thông giả, có chừng 6 vị nhiều. Đây đối với Hồng Hoang thế cục trước mắt ảnh hưởng, tự nhiên là cực lớn. Tối thiểu nhất, ma môn thực lực lại bởi vậy tăng nhiều. Không cần nói những đám đại thần thông giả đó, bị hỗn độn ma thần đoạt xá trước đó, là cảnh giới gì? Dù sao các thần bị đoạt xá về sau, dung nhập hỗn độn ma thần lưu lại bản nguyên, thực lực ít nhất cũng là hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. 6 tôn so sánh hỗn nguyên đại la kim tiên cao thủ gia nhập ma môn. Vậy sẽ khiến cho ma môn thực lực bành trướng đến cỡ nào tình trạng? Thật sự là ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Đối với cái này, Hạo Thiên, Lôi Trạch hai người có thể nói là cảm ngộ cực sâu. Lúc đầu, thần hai người liên thủ phía dưới, có thể nói là đè ép ma môn đánh. Cơ hồ là đem ma môn đè xuống đất tùy ý ma sát. Ma môn tại các thần chèn ép phía dưới, kém chút liền định từ sáng chuyển vào tối. Một lần nữa trốn đến âm thầm. Còn tốt, thời khắc mấu chốt, 6 tôn so sánh hỗn nguyên đại la kim tiên hỗn độn ma thần chạy đến. Lúc này, có thể nói, thế cục tại qua trong giây lát, liền phát sinh nghịch chuyển. Từ lúc trước Hạo Thiên cùng Lôi Trạch đè ép ma môn đánh, biến thành ma môn đè ép thần hai người đánh. Đối với cái này, Hạo Thiên cùng Lôi Trạch, tự nhiên là mộng bức. Biến hóa này tới quá nhanh, nhanh đến các thần đều không có kịp phản ứng. Tốt đẹp thế cục, tại trong một đêm liền biến thành hư ảo. Trong lòng hai người biệt khuất, quả thực là không cách nào dùng ngôn ngữ kể rõ. Nhưng biệt khuất về biệt khuất, thần hai người cũng không phải đồ đần. Mắt thấy chuyện không thể làm, đương nhiên không có khả năng đần độn ngạnh kháng ma môn lục đại hỗn nguyên cao thủ. Tìm một cơ hội, trực tiếp bước ra trở ra. Đối với cái này, lục đại hỗn độn ma thần cũng không có đi truy. Bởi vì không có ý nghĩa, thực lực đến các thần loại cảnh giới này. Hoặc là thực lực sai biệt quá cực lớn. Hoặc là sớm bày ra đủ loại tuyệt sát thủ đoạn. Bằng không, một tâm yếu đi, là tuyệt nhiên không cách nào lưu lại. Lại nói. Đơn đả độc đấu lời nói, 6 người không một người là hai vị kia thiên địa chí tôn đối thủ. Nếu là đuổi theo, đến lúc đó, đến tột cùng là ai giết ai, thật đúng là khó mà nói. Vì thế, ma môn lục đại hỗn nguyên cao thủ, thấy hai người rời đi, kia là trực tiếp cho qua, căn bản cũng không có ngăn cản. Đương nhiên, đã có tin tức xấu, vậy liền biểu thị cũng có tin tức tốt. Tin tức tốt chính là, trước mắt bị đoạt xá đại thần thông giả, chỉ có 6 tôn, còn sót lại đám đại thần thông giả, vẫn tại cùng hỗn độn ma thần rằng co. Đây thật là một tin tức tốt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.